Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 574, âm độc chiêu số. Đầu kia màu đen trường xà được bỏ vào vật chứa về sau. Vẫn như cũ đang không ngừng lăn lộn giãy giụa, và chạm kia vật chứa phanh phanh rung động, một hồi lâu mới tiêu ngừng lại, mà lúc này Trình Phỉ rốt cục thở phào một cái. Lần nữa co quắp ngồi xuống ghế, giống như khí lực toàn thân đều bị hết sạch. Lý Chiến Phong đem cái kia vật chứa đặt ở một bên, liền đi tới Trình Phỉ bên người, ân cần nói: "Phỉ nhi, còn chịu đựng được a?" Trình Phỉ thở phào một cái, hữu khí vô lực nói ra: "Đầu nhi, ta chỉ là có chút thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Huynh đệ của ta cổ độc đều thanh trừ sạch sẽ hay chưa? Ta lúc này mới hỏi ta quan tâm nhất một vấn đề." Trình Phỉ nhìn ta một chút, cái này mới nói ra: "Ừm, cuối cùng là thanh trừ sạch sẽ. Bất quá hắn hiện tại thân thể rất hư, trong thân thể nguyên khí hầu như đều bị những cái kia cổ trùng ăn sạch. Muốn khôi phục nguyên khí tối thiểu cần thời gian nửa năm đến một năm. Khoảng thời gian này không thể làm việc, không thể hành phòng sự, thậm chí đi xa một chút đường đều không được. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi nói cho nó biết đi." Chờ nói xong những này thời điểm, Trình Phỉ sắc mặt nhìn khá hơn một chút. Nàng chợt đứng dậy, đi tới kia vật chứa bên cạnh, đưa nó cầm lên, ôm liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. "Cảm ơn ngươi, Phỉ tỷ. Ngươi cái này ân tình, ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ." Ta nhìn Trình Phỉ bóng lưng nói. Trình Phỉ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu, hướng phía bên ngoài liền đi ra ngoài. Chờ Trình Phỉ đi về sau, ta thuận tiện kỳ hỏi một tiếng bên người Lý Chiến Phong nói: "Lý ca, vừa rồi từ Tiểu Húc miệng bên trong phun ra con rắn kia là cái quái gì? Một hồi xử lý như thế nào?" Lý Chiến Phong nhìn thoáng qua nằm trên giường Tiểu Húc, thổn thức lấy nói ra: "Cái này huynh đệ bên trong gọi là âm xà cổ, tên như ý nghĩa, liền nói hắn cái này cổ độc khẳng định cùng rắn có quan hệ lớn lao. Mà vừa rồi Tiểu Húc tổ miệng bên trong phun ra liền một đầu cổ rắn. Thứ này kịch độc vô cùng, sẽ theo ký chủ tử vong mà cùng nhau tiêu vong. Chỉ là hiện tại đầu này cổ rắn vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh, bị nửa đường cho dẫn ra, một hồi khẳng định phải xử lý, thi thể cũng muốn chôn sâu, phòng ngừa tạo thành vô tội thương vong." Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại buồn bực nói: "Ta nói như thế một đầu lớn rắn chui vào Tiểu Húc trong bụng, Tiểu Húc lúc ấy làm sao lại một chút cảm giác cũng không có chứ? Mà lại hắn đến bây giờ cũng không biết là ai hại hắn. Đây cũng quá kỳ quái." Lý Chiến Phong trợn mắt nhìn ta một cái, một bộ trẻ con không dễ dạy bộ dáng, nói ra: "Ngươi cho rằng hạ cổ đơn giản như vậy, còn cần đem như thế một đầu lớn rắn nhét vào Tiểu Húc miệng bên trong bằng không đâu?" Ta hỏi: "Cao minh cổ sư căn bản không tiếp cận ngươi liền có thể cho ngươi cách không hạ cổ?" "Đương nhiên, lợi hại như vậy cổ sư ta là chưa từng gặp qua. Nhưng là hơi có chút bản sự cổ sư, cho dù sẽ không cách không hạ cổ, chỉ cần cùng ngươi từng có tiếp xúc, liền có khả năng ở trên người của ngươi gieo xuống tử cổ. Cái này tử cổ có khả năng chỉ là một hạt giống, nhưng là nó sẽ thẩm thấu đến người dưới làn da mặt, mượn nhờ người da thịt máu tươi bắt đầu đại lượng sinh sôi, cuối cùng đem thân cơ thể bộ móc sạch. Mà vừa rồi chúng ta nhìn thấy đầu kia hắc xà liền một cái phát dục hoàn toàn mẫu cổ, chính là ngay từ đầu cổ sư tại Tiểu Húc trên người gieo xuống tử cổ. Mấy ngày ngắn ngủi liền dáng dấp lớn như vậy, sau một tháng trong bụng hắn ruột cùng nội tạng đều sẽ bị đầu này hắc xà ăn không còn một mảnh, khi đó người sẽ chết rất thê thảm." Lý Chiến Phong tiếp tục cho ta êm tai nói, hắn cái này nói chuyện, ta cái này toàn thân đều đánh lên run rẩy. Ta dựa vào, cái này cổ độc chi thuật thật mẹ nó là âm độc chiêu số. Về sau khẳng định phải vạn phần cẩn thận, gặp được cổ sư ta khẳng định tránh xa một chút, đến lúc đó nói không chừng đều không biết mình là làm sao bên trong chiêu. Cùng người chân ướt chân giáo làm, chết cũng không sợ, nhưng là như vậy, âm độc cổ thuật quả thực để người đau đầu. Thời điểm chết quá thảm rồi, trong lòng ta một trận nghĩ mà sợ. Lúc này, Lý Chiến Phong nhắc nhở lần nữa ta nói, tiểu cửu a, người cái này huynh đệ bị người hạ cổ. Cái kia hạ cổ người mục đích khẳng định là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn đã rất không an toàn. Chúng ta có thể cứu hắn một lần, nhưng lại cứu không được hắn cả một đời. Ngươi về sau để ngươi cái này huynh đệ cẩn thận một chút. Lý Chiến Phong ngược lại là nhắc nhở ta. Đúng vậy a, hiện tại Tiểu Húc là bị cứu sống. Nếu như hắn về đi học, nếu như người kia phát hiện Tiểu Húc cổ bị giải hết, khẳng định còn muốn tiếp tục cho hắn hạ cổ. Khi đó hạ cổ khả năng cũng không phải là âm xà cổ đơn giản như vậy. Nếu là đến một chút hung ác, Tiểu Húc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ta hối hận cũng không kịp. Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ta mặc kệ hắn là cái gì cổ sư vẫn là cái khác tà thuật. Đả thương Tiểu Húc, ta nhất định phải báo thù. Ta Ngô Cửu Âm lúc nào bị thua thiệt như vậy? Trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt âm tình bất định, Lý Chiến Phong tựa hồ đoán được tâm tư của ta, đi tới vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, tiểu cửu, ngươi đừng xúc động, nếu như muốn báo thù, nhất định phải trước động não. Ta nói cho ngươi a, giống như vậy vận dụng vô cổ chi thuật độc hại dân chúng vô tội cổ độc sư. Nếu như được chứng thực, kia bắt lại ít nhất phải phán cái ở tù chung thân. Nhốt tại Hải Nam Thần Long Đảo, cả một đời cũng không thể trở ra. Nếu như có cần, chúng ta Thiên Nam Tổ đặc biệt ngược lại là rất vui lòng giúp ngươi chuyện này. Nói, Lý Chiến Phong còn mỉm cười hướng phía ta nháy mắt, còn nháy hai lần con mắt. Ai u ta đi, thật chịu không được. Muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng thôi, là muốn cùng quy tắc ngầm ta. Mặc dù trải qua lần trước tần lĩnh thi quái sự tình, mặt của ta bị ăn mòn về sau, lại bị Tiết Tiểu Thất chữa khỏi, làm tinh mịn thịt mềm, đẹp trai không muốn không muốn, cùng một Hàn Quốc oppa, nhưng là thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối là cái thẳng nam. Lại nói, bên cạnh ta không đáng tin cậy bằng hữu thật nhiều. Trước kia cảm thấy Lý Chiến Phong rất phù hợp trải qua một người. Hiện tại cũng cảm thấy có chút phạm nhị đây. Chẳng lẽ đây là gần son thì đỏ, gần mực thì đen nguyên nhân? Bất quá ta vẫn là cười hắc hắc, vỗ vỗ Lý Chiến Phong bả vai. Nói ra, được rồi, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đến lúc đó ta đi báo thù, khẳng định thông báo ngươi một tiếng, ta đang giàu làm sao đối phó kia cổ sư đâu. Lý Chiến Phong mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của ta, lại nói, được rồi, ngươi hỏi trước một chút ngươi bằng hữu này là bị ai ra tay chân. Sau đó chúng ta lại cẩn thận thương lượng chuyện này, giống loại án này vốn là thuộc về tổ đặc biệt phụ trách phạm vi bên trong. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể xin giúp đỡ nơi đó tổ đặc biệt hiệp đồng phá án. Sự tình liền đơn giản nhiều. Dừng một chút, Lý Chiến Phong lại nói. Tốt, a, thời gian còn lại giao cho ngươi. Nếu như ngươi cần ta, tùy thời liên hệ ta. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta như thế không có vụ án gì. Nói, Lý Chiến Phong hướng phía ta phất phất tay, quay người hướng phía bên ngoài liền đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.